Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127 rời đi. Chỉ là hắn vừa ra tới, liền nghe được kịch liệt tranh chấp thanh. Dương mắt nhìn lên là Linh Khư Tông đệ tử cùng Phật môn chùa niệm Phật người ở khắc khẩu, hắn không ở chú ý, chỉ là thu hồi tới tầm mắt trong lúc vô tình ngắm tới rồi một mặt quen thuộc nho nhỏ bóng dáng. Còn không đợi hắn nhớ tới vì sao quen thuộc, người nọ liền biến mất ở trong đám người, đương tịch không tới hai vị xuẩn sư điệt bên người khi. Sở Nghiêu cũng đuổi lại đây, phù già, phù đồ không được vô lễ, phù già phù đồ hai người nghe được nói chuyện thanh. Quay đầu, liền nhìn đến hắc mặt sư thúc, tức khắc bốc hỏa tâm bị rót một chậu nước lạnh, đối mặt trong chùa không qua loa cười Tịch Không đại sư. Hai người vẫn là sợ, bên kia Sở Nghiêu cũng đối với Tịch Không hành lễ, Tịch Không tiền bối là vãn bối quản giáo vô phương. Sở Nghiêu tại đây nhận lỗi, A Di Đà Phật. Tiểu hữu nghiêm trọng, ta hai vị này sư điệt cũng là mạo phạm lệnh đồ. Một bên phù đồ nghe ngôn có chút không phục, sư thúc, rõ ràng là chúng ta trước gặp được vị kia tiểu thí chủ, là nàng nửa đường tiệt hồ, kia chính là cái hạt giống tốt. Phù đồ, gần nhất sư phó của ngươi đối với ngươi quản giáo lỏng chút, làm ngươi không lựa lời. Ta Phật môn là thanh tịnh nơi, ngươi như thế hành sự, có thất Phật môn giới luật, phạt ngươi trở về chùa bên trong vách tường tĩnh tư một tháng. Lại sao kinh Phật trăm biến, còn có phù già, tuy không phạm khẩu giới, nhưng là ngươi cũng tham dự trong đó. Tĩnh tư nửa tháng, phù già kinh hãi, phản bác ra tiếng, sư thúc, 200 biến, tức khắc tức thanh. Hàn Nguyệt thấy vậy, vui sướng khi người gặp họa, đối với trợn mắt giận nhìn phù già nhếch miệng cười. Sau đó liền nghe được nhà mình sư phó thanh âm, miệng không nghĩ muốn ra cửa liền cấp phi sư gây họa. Hồi tông tỉnh lại 3 tháng, tức khắc liệt khai miệng cứng đờ, nhưng là ngại với sư phó khủng bố, không dám phản bác. Tịch Không đại sư nói đến cũng có ta ý chỉ, ta khi đó vô tình phát hiện kia tiểu nha đầu tư chất không tồi, mới có thu đồ đệ tâm tư, lại không nghĩ nháo ra loại sự tình này. A Di Đà Phật, thế gian duyên pháp không thể cưỡng cầu, kia tiểu nha đầu tưởng là không muốn tiến ta Phật môn, hiện giờ sớm đã rời đi. Sở Nghiêu cũng có chút xấu hổ, kia nha đầu vô thanh vô tức rời đi, tựa hồ cũng không nghĩ tiến vào hắn môn hạ đâu. Nếu là có sư môn có sư phó cũng liền thôi, nhưng là nếu là không có đâu, kia chính là cái hạt giống tốt. Tuy nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng là lại không ngọt cũng là một cái dưa a. Xong việc đến làm chính mình môn hạ đệ tử chú ý chú ý, nếu có thể liền chiêu nhập môn hạ. Hai bên cáo từ sau, phù già phù đồ đi theo nhà mình sư thúc phía sau. Phù già không rên một tiếng, chính mình đây là lần đầu tiên bị phạt, thân là hảo đệ tử hắn, trong lòng có chút khó chịu. Phù đồ nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có nhịn xuống. Sư thúc, kia tiểu nha đầu có Phật môn tuệ căn, tư chất tuyệt đối cũng không kém. A Di Đà Phật. Phù đồ, vị kia tiểu thí chủ xác thật có tuệ căn, là cái tu Phật thiên tài, nhưng là nàng lại cùng ta Phật môn vô duyên, không có khả năng. Sư thúc, kia tiểu nha đầu thân cụ kim quang, rõ ràng, rõ ràng. Phù đồ, ngươi sinh ra liền có chứa Phật quang, có thể nhìn đến thế nhân trên người Phật duyên, nhưng là ngươi chỉ thấy được nàng thân cụ kim quang, lại chưa từng nhìn đến nàng đầy người sát khí. Người như vậy, một niệm thần Phật, một niệm yêu ma, liền tính cùng ta Phật môn có duyên, nhưng tuyệt đối không phải nhập môn duyên. Việc này về sau chớ có ở đề ra. Tịch Ly vận hành liễm tức quyết sau, một đường giấu ở các loại thảm thực vật chung. Nàng phát hiện chính mình từ lần đó tiến giai lúc sau, vận hành liễm tức quyết thời điểm, cùng thực vật tương dung hợp nhất hòa hợp, phảng phất chính là thực vật giống nhau. Liền hơi thở đều là tương tự, nhưng là đương nàng cùng những cái đó cục đá cái gì dung hợp thời điểm, lại vẫn là trước kia bộ dáng. Không chú ý nhìn xem không ra, nhưng là nếu là có thận trọng xem, vẫn là sẽ có dấu vết để lại. Mà hiện giờ dung hợp ở thực vật trên người lại không hề như trước kia như vậy, chẳng sợ nhìn kỹ cũng khó tìm ra nàng che giấu mà, trừ phi có cái gì đặc thù thủ đoạn. Hết chương.